Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 48, cơ tổ truyền nhận. Tương lai, thiên cung giới ngoại một cái trên hải đảo. Một người mặc hắc bào nam tử, đứng tại một cây đại thụ bóng mờ, đứng chắp tay, nhìn nơi xa phù không như tinh cầu đồng dạng thiên cung giới. Một bên đi tới một tên nam tử cung kính nói, Thánh sứ, Đông Tần Tiên Đình binh phạt thất đại địa châu. Các tiên đế, giáo chủ đều liên tục bại lui. Lần này Thánh sứ triệu tập, chung đối Đông Tần, bọn họ lục tục ngo ngoe chạy đến trên đường. Hôm nay lại tới hai cái. Tại đại điện chờ đợi Thánh sứ, ta liền không thấy, ngươi đến an trí là được. Hắc bào thánh sứ thản nhiên nói, vâng, nam tử kia lập tức lui đi tiếp đãi hai đại tuyệt thế cường giả. Hắc bào thánh sứ nhìn lên trời cung giới, nhìn về phía Lăng Tiêu bảo điện phương hướng, tốt một trận trầm mặc. Vương Hùng, Đông Tần tiên đế, ta tìm nhiều năm như vậy, nguyên lai, này hai cái nghiệt chướng năm đó cũng không chết. Còn sinh ra ngươi như thế cái Vương Hùng, ảnh tộc huyết mạch, ha ha ha ha. Hắc bào thánh sứ nhìn lấy Lăng Tiêu bảo điện phương hướng, lộ ra một tia cười lạnh. Ngay tại hắc bào thánh sứ cười lạnh tế thiên cung giới, Vương Hùng thể tiếp thu được kim ô phân thân từ thượng cổ đưa tới một cỗ lực lượng khổng lồ, chính là thi nguyên miệng vực sâu. Siêu độ vô số thi quỷ đoạt được lực lượng, thi quỷ lực lượng đến từ thi nguyên chứng thể. Những lực lượng này, nói cho đúng cũng là đến từ thi nguyên chứng thể. Khủng bố lực nhập thể, Vương Hùng nhất thời quanh thân phồng lên. Oanh, một cổ khí tức khủng bố từ Vương Hùng bên ngoài thân tản ra. Chấn động toàn bộ thiên cung giới đều là rung động. Cái này rung động. Nhìn thấy thiên cung giới sở hữu quan viên đều lộ ra hưng phấn sắc. Bởi vì tất cả trọng thần đều biết, bệ hạ tu vi lại có đột phá. Đại La Kim Tiên, đệ tam trọng, lại có khổng lồ như thế khí lưu trùng kích. Không hổ là ảnh tộc huyết mạch. Bất quá liền bởi vì như thế, mới không thể để ngươi sống nữa. Hắc bào thánh sứ âm thanh lạnh lùng nói, thượng cổ Tam Sơn thế giới, ca, người cũng đừng già mồm, nhanh lên a, chớ trì hoãn thời gian của ta còn muốn ra ngoài đâu. Long Cát công chúa đem chuẩn đề lưu lại hai cái long mạch nhét vào Khổng Tuyên trong tay. Khổng Tuyên sắc mặt cứng đờ, lúc trước lời thề son sắt nói không muốn chuẩn đề hỗ trợ, không muốn hai cái long mạch, có thể Long Cát công chúa cũng chờ không kiên nhẫn. Chỗ nào cho phép Khổng Tuyên phản bác? Những năm qua này, Khổng Tuyên đối cô muội muội này cũng tán thành. Muội muội tức giận, thế nhưng là không được đại sự. Hừ, ta là nể mặt ngươi, không phải muốn nhận Vương Hùng tình. Khổng Tuyên một mặt phiền muộn. Tốt, tốt, nhanh lên, Long Cát công chúa thúc giục nói. Khổng Tuyên chỉ có thể mặt đen lên. Cầm Vương Hùng lưu lại hai đầu long mạch, lấy tay vừa khởi động, long mạch, qua, Khổng Tuyên hét lớn một tiếng, ngang, ngang, hai đầu long mạch gào thét trong, bay thẳng cơ mạch tinh vực mà đi. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng vô số phượng hoàng, cầm loại yêu vương đánh tới, làm sao, long mạch hung mãnh, căn vô pháp ngăn cản, thế như trẻ tre. Trong nháy mắt, đến cơ tổ điện, làm càn, là này yêu khổng tước, lớn mật, dừng tay, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, một mảnh tiếng gọi ầm ĩ, làm sao, Khổng Tuyên giờ phút này cũng không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Thao túng long mạch bỗng nhiên vọt tới cơ tổ điện bên ngoài thập lục màu kết giới. Oanh, khủng bố nổ tung, chấn động toàn bộ tinh không. Nặc đại hắc động, đem bốn phía tới gần ngôi sao đều thôn phệ. Liền thấy, này thập lục màu kết giới tại long mạch cự lực dưới. Ầm vang hé ức vạn vết nứt. Không, Vô số phượng hoàng cả kinh kêu lên. Khổng Tuyên lấy tay đẩy. Bành, cự đại kết giới bỗng nhiên băng tán. Khổng Tuyên không chút do dự, trong nháy mắt phóng tới trung tâm đại điện, Cơ Tổ Điện, Phượng Hoàng bát mạch cơ mạch truyền thừa đại điện. Bên trong có Cơ Tổ truyền nhận, vì Phượng Hoàng nhất tộc rất muốn nhất đồ vật. Khổng Tuyên vừa vào Cơ Tổ Điện, nhất thời, tựa như nhìn thấy một cái chùm sáng, giương tay vồ một cái. Minh, này chùm sáng trong đột nhiên truyền đến một trận Phượng Minh. Tựa như một cái Phượng Hoàng bỗng nhiên từ chùm sáng xông ra, bay thẳng Khổng Tuyên mi tâm mà đi. Truyền thừa, Cơ Tổ Điện truyền thừa tràn vào Khổng Tuyên não hải. Vô tận lực lượng, vô tận truyền thừa bí pháp, tại Khổng Tuyên não hải nở rộ mà ra. Khổng Tuyên bỗng nhiên không nhúc nhích, quanh thân tách ra ức vạn hồng quang, nhận lấy lóa mắt truyền thừa, mà bốn phía hung mãnh Phượng Hoàng, cầm loại, đột nhiên hoảng sợ trong vỡ vụn mà ra. Hóa thành từng đợt yên khí biến mất không thấy gì nữa. Cơ mạch, mộng tỉnh, truyền thừa có chủ, đem hết thảy tan thành mây khói. Long Cát công chúa hiếu kỳ bay về phía Cơ Tổ Điện. Giờ khắc này, đã không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cứ như vậy mặc cho Long Cát công chúa bay đến Cơ Tổ Điện trong. Cái khác bảy cái tinh vực, còn có Phượng Hoàng. Chỉ có cái này cơ mạch tinh vực một cái yêu cầm cũng không có. Xem ra ta này đần ca ca, vẫn là đạt được truyền thừa. Long Cát công chúa mừng lớn nói, vừa đến Cơ Tổ Điện, nhất thời một cỗ hồng quang ngăn cản lấy Long Cát công chúa. Long Cát công chúa nhìn thấy bên trong Khổng Tuyên quanh thân hồng quang đại phóng đang tiếp thụ truyền thừa, đồng thời một thân tu vi đang nhanh chóng gia tăng. Chậm như vậy, ca, ngươi nhanh lên a, ta lúc đầu một lát liền tốt, ngươi bận rộn thế nào nửa ngày không tốt. Long Cát công chúa thúc giục nói, nhưng Khổng Tuyên cũng không thể nghe được Long Cát lời nói, chỉ là đang tiếp thụ truyền thừa tế. Bỗng nhiên có vô số minh ngộ, Khổng Tuyên lại là thiên phú dị bẩm, trong tham ngộ lộ ra hưởng thụ mỉm cười. A, ca ca, ngươi cười thật khó nhìn. Long Cát công chúa quở trách nói. Long Cát công chúa nhìn xem Khổng Tuyên, phiền muộn chờ đợi hai ngày. Khổng Tuyên còn chưa hề đi ra dấu hiệu. Cũng thật sự là, Hạc lão đầu bế quan đến bây giờ, ca ca ngươi cũng đi theo bế quan. Vậy ta lúc nào mới có thể ra qua a? Ngươi không xuất quan, ta làm sao ra ngoài? A, không đúng, ngươi không xuất quan, ta có thể chính mình ra ngoài a? Ha ha ha, Vương Hùng để ngươi nhìn ta, chính ngươi không nhìn, đừng trách ta a. Ha ha ha ha, ta thật thông minh. Long Cát công chúa cười to nói. Tiếp theo, Long Cát công chúa ở một bên nát trên vách đá nhắn lại. Liền vui sướng đi. Long Cát công chúa muốn chính mình ra ngoài, không có người ước thúc, thật sự là quá tốt. Không gian thần thông dưới, Long Cát công chúa mấy cái bước nhảy không gian, liền đến trên lục địa Tam Sơn, này chỉ còn lại Phượng Hoàng Sơn. Tại Khổng Tuyên lấy cơ mạch truyền thừa về sau, đột nhiên thêm ra một vết nứt, Long Cát công chúa dậm chân ra Tam Sơn thế giới, đi vào trong thế giới hiện thực. Côn Lôn bí cảnh, Tây Vương mẫu vẫn lạc về sau, Côn Lôn bí cảnh liền biến mất, ai cũng không biết nó qua đâu. Nhưng Vương Hùng nhưng lại chưa bao giờ đến minh bạch Côn Lôn bí cảnh bị huyền nữ tiếp quản, huyền nữ đoạt hạ quốc khí số, đoạt đại vũ nhân đạo bàn, đến mức bây giờ đại vũ linh hồn thân thể hóa thành viên hồng, lòng có ngập trời oán niệm. Huyền nữ cũng cực kỳ thông minh, từ đó bế quan không ra, nỗ lực lấy khí vận tu luyện, nỗ lực luyện hóa nhân đạo bàn. Huyền nữ tin tưởng vững chắc, cuối cùng có một ngày, chính mình đem không kém bất luận kẻ nào, mãn thiên thần Phật, một chúng thánh nhân, cuối cùng có một ngày hội thần phục tại chính mình dưới chân. huyền nữ phong bế Côn Lôn bí cảnh, quản lý toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Ngày hôm đó, đang Thái Huyền cung tu luyện, đột nhiên, Côn Lôn bí cảnh trong một ngọn núi tách ra lóa mắt hào quang, đang giống như chỗ kia có trung minh vang lên, kinh động huyền nữ, bước ra Thái Huyền cung, xảy ra chuyện, nương nương, cơ mạch sơn phong, cơ tổ thi thể hủy. Một cái Phượng Hoàng lo lắng bay tới. Cái gì? Huyền nữ biến sắc, nhất thời, huyền nữ dậm chân bay đi, lại nhìn thấy, đỉnh núi kia, giống như có từng đợt thải quang tán đi, liền thấy, này tòa đỉnh núi từ đó nổ tung, nội bộ giống như có một thanh thủy tinh quan tài trong, nằm một cỗ thi thể này, sở hữu Phượng Hoàng đều biết, chính là cơ tổ thi thể. Cơ tổ thi thể, một mực bị thập lục thải quang mang kiện hàng, đến mức dù ai cũng không cách nào tới gần. Huyền nữ nhiều lần muốn đánh vỡ này thập lục thải quang mang, đạt được cơ tổ thi thể, muốn có thể được đến cơ mạch truyền thừa. Thế nhưng là, chưa từng có phá vỡ qua, cũng liền tại vừa mới, Khổng Tuyên tại Tam Sơn thế giới phá vỡ cơ tổ điện thời điểm. Đối ứng Côn Lôn bí cảnh cơ tổ thi thể bên ngoài kết giới cũng phá. Tại Khổng Tuyên lấy được truyền thừa tế, cơ tổ thi thể tựa như tích tan thành mây khói. Quỷ dị một màn, nhượng cơ mạch Phượng Hoàng nhóm nhau nhau quỳ lại, lộ ra lo lắng, thút thít sắc, làm sao có thể, Phượng Hoàng bát mạch tổ, bọn họ thi thể cho tới bây giờ không ai có thể phá vỡ. Liền liền tổ hoàng, kỳ thực tại Trương Nhất Nguyên hội cũng đã vẫn lạc, thi thể sớm đã tồn tại, về sau truyền vị Tây Vương mẫu tổ hoàng, chỉ là nó tàn niệm thôi. Bát đại Phượng Hoàng tổ, bọn họ mang theo chớ đại truyền thừa, cứ như vậy chết, liền truyền thừa cũng không lưu lại cho chúng ta Phượng Hoàng hậu nhân. Huyền nữ trên mặt lộ ra một cỗ ngoan sắc. Huyền nữ lại qua tìm còn lại Phượng Hoàng tổ thi thể. Các Phượng Hoàng tổ thi thể phòng ngự không hề giống nhau. Cũng liền Doanh Mạch tổ ngày xưa bị Doanh Câu tới gần qua. Đến tận đây, dù ai cũng không cách nào tại ở gần. Nương nương, Phượng Hoàng tổ thi thể tan thành mây khói. Có phải hay không ta cơ mạch truyền thừa? Từ đó đoạn tuyệt, một cái cơ mạch Phượng Hoàng khóc thút thít nói. Cơ mạch truyền thừa, huyền nữ đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt, huyền nữ đoán được một cái khả năng, cơ tổ thi thể sẽ không vô duyên vô cớ tiêu tán. Vậy chỉ có một khả năng, truyền thừa bị người lấy được. Trong khoảng thời gian này, người nào tới gần cơ tổ thi thể? Huyền nữ vội vàng nói, một đám Phượng Hoàng lắc đầu. Huyền nữ một phen tra rõ, rốt cục xác định, căn không có Phượng Hoàng có thể đến gần, nhưng không có tới gần. Cái này truyền thừa tại sao lại bị người lấy được? Huyền nữ cũng là một trận khí muộn, bát đại tổ tiên toàn bộ ở đây. Nói cách khác, truyền thừa toàn bộ ở đây, chính mình lại không chiếm được, ngược lại bị khác người lấy được. Chỉ có Bảo Sơn, lại cầm không ra bất kỳ đồ vật. Huyền nữ há có thể không nháo. Ta minh bạch, cái này truyền thừa quan trọng, không tại Côn Lôn bí cảnh, hẳn là ở bên ngoài. Bên ngoài có người đoạt ta Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa. Huyền nữ biến sắc, cái gì? Một đám Phượng Hoàng cả kinh kêu lên. Huyền nữ sắc mặt vô cùng khó coi. Giờ phút này, nhất định phải tìm tới nguyên nhân. Nếu không, tiếp xuống 7 cái truyền thừa, hội lần lượt bị cướp đoạt a. Có thể, huyền nữ giờ phút này lại không dám lộ diện. Bên ngoài đại vũ linh hồn khẳng định sẽ tìm thánh nhân giúp hắn làm chủ. Một khi bại lộ chính mình, chỉ sợ nguy hiểm hơn. Huyền nữ bất đắc dĩ, chọn lựa một số cơ linh tâm phúc, để bọn hắn ra Côn Lôn bí cảnh. Qua tìm Phượng Hoàng tộc truyền thừa tin tức, Tây Phương giáo, chuẩn đề tìm ra nữ bạt, nữ hoa hai cái dị tộc, giờ phút này cũng trở về ức lúc trước hết thảy. Không đúng, không đúng, lúc trước trao đổi thông thiên dị tộc, tâm hắn nói, có thể cùng ta tại tâm linh không gian đối chiến lâu như thế. Tất nhiên không phải người yếu, nhưng vì sao, ta cuối cùng cũng có một cái cảm giác, hắn rất yếu, liên thông thiên cũng không bằng. Vì sao ta cảm giác nó rất yếu, nhưng lại có thể bộc phát ra không thua thông thiên tâm đạo lực lượng. Chuẩn đề hơi hơi suy tư, xà đằng tộc bí mật thật đúng là nhiều, còn có thi nguyên chứng trong cơ thể đến cùng là cái gì? Nhất định phải nhanh tìm tới đại tế ti, mới có thể vì ta giải hoặc. Còn có, đại ca vì sao đến bây giờ còn đang bế quan? Chuẩn đề không hiểu nhìn về phía cách đó không xa tiếp dẫn điện. Tiếp dẫn điện trong, tiếp dẫn thánh nhân khoanh chân nhắm mắt, bế quan trong, mi đầu sâu sắc nhăn lại, tựa như tại ấy ấy tự nói, ảnh tộc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.